Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 59, thế giới ma thú thần kỳ. Góc truyện audio.com. Ma thú rất không quen nhìn cách hành sự như vậy của nhân loại, cho nên vẫn cho rằng nhân loại yếu đuối, không xứng đáng có tư cách đứng sánh vai với chúng nó. Lúc này, đôi mắt ba người kia đã đỏ lên. Ma tinh trên móng thú đáng tiền nhất, đặc biệt ma tinh kia còn là cửu cấp, mà cho đến giờ, ba người họ vẫn cảm thấy Liễu Hồng Nguyệt là một ngốc tử nên âm thầm lập mưu ở trong lòng. Cho ngốc tử kia thật sự rất lãng phí. Liễu Hồng Nguyệt không nhìn thấy biểu cảm của bọn hắn vì nàng quay lưng về phía họ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng cháy xuất phát từ bọn hắn. Móng thú thực sự rất mê người. Nhưng kể từ sau khi có ma tinh cửu cấp của 10 hệ nguyên tố lực, khi đối diện với hai ma tinh thủy, hỏa nguyên tố cửu cấp này, vẻ mặt nàng bình tĩnh không chút dao động, bởi vậy nên Liễu lão phu nhân cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyệt Nhi thực sự thay đổi rất nhiều. Liễu Hồ Nguyệt nâng hai tay lên nhận lấy móng thú từ Liễu lão phu nhân, thận trọng ôm vào lòng, sau đó gật đầu nói, cảm ơn tổ mẫu. Liễu lão phu nhân ừ một tiếng, lại âm thầm nhét cho nàng một mẩu giấy nhỏ rồi mới xoay người rời đi. Chỉ thấy Liễu Thường Phong đang nhìn bà, vẻ mặt Liễu Thường Phong xấu hổ, hô lên một tiếng, mẫu thân, thật xin lỗi. Liễu lão phu nhân nhìn hắn một cái, không nói thêm lời nào, vẻ mặt vô cảm đi ra sân rộng. Liễu Thường Phong luôn cho rằng Liễu lão phu nhân có thành kiến với Liễu Hồ Nguyệt. Bởi vì bà rất ít khi thân thiết với Liễu Hồng Nguyệt. Thậm chí thường ngày cũng chẳng quan tâm đến nàng. Do vậy hắn mới chất chứa oán hận cho rằng vừa rồi Liễu lão phu nhân không để ý đến sống chết của Liễu Hồng Nguyệt như hắn nghĩ. Hiện tại, nhìn thấy bà đưa bảo bối của mình cho Liễu Hồng Nguyệt, Liễu Thường Phong lại cảm thấy băn khoăn vì vừa rồi đã giống giận với bà. Cha, Liễu Hồng Nguyệt gọi hắn vài lần. Hắn mới phục hồi tinh thần, xoay người lại thấy nàng đang nhìn mình. Cha, các trưởng lão nói chúng ta nên xuất phát. Ôi, Liễu Thường Phong kéo cánh tay Liễu Hồng Nguyệt, nói, tới đây, tiến vào cổ lạc xâm lâm. Cho dù gặp được cái gì đều không phải sợ hãi. Có phụ thân bảo vệ con. Dạ, tuy biết đôi cánh của Liễu Thường Phong không thể chắn một đời mưa gió cho nàng. Nhưng vào giờ phút này, nàng không muốn phá hỏng tấm lòng làm cha của hắn, cho nên, nàng lựa chọn ngoan ngoãn đi theo Liễu Thường Phong. Đợi sau khi tiến vào cổ lạc xâm lâm, nàng sẽ nghĩ biện pháp tách khỏi Liễu Thường Phong rồi đi khế ước với huyễn thú. Ba đội ngũ theo sự phân công của Liễu lão phu nhân. Liễu Thường Phong mang theo 20 chiến sĩ cựu cấp và một ma đạo sư tiến vào khu vực 3. Liễu Linh U và Tần Duyệt và 30 chiến sĩ bát cấp tiến vào khu vực 2. Liễu Linh Tích, Liễu Tuấn Thành và 3 vị trưởng lão thăm dò ở phía bên ngoài. Sau khi tiến vào cổ lạc xâm lâm, ba đội ngũ rối rít đi về ba phía khác nhau. Ba con đường phân biệt đi đến ba khu vực khác nhau. Nếu như ngươi muốn đi từ khu vực 1 sang khu vực 2 nhất định phải trở lại con đường đến khu vực 2. Cho nên, ma thú ở khu vực 1 thường không thể vào trong khu vực 2. Đồng nghĩa với ma thú ở khu vực 2 không thể vào khu vực 3. Ma thú ở cổ lạc xâm lâm lấy phương thức này để duy trì hòa bình. Ma thú cũng chia ra cường giả và kẻ yếu. Chỉ có cường giả mới có tư cách đi vào khu vực 3. Bằng không ngươi đợi ở ngoại vi làm kẻ yếu đi. Liễu Linh U và Tần Duyệt đi sát bên nhau vào khu vực 2. Tần Duyệt liếc đội ngũ phía sau rồi nghiêng đầu, nói với Liễu Linh U, biểu muội, muội nhanh chóng sai bảo đội ngũ phía sau đi, bằng không hành động không tiện. Cách chương.